Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 55, ký tên. Góc truyện audio.com. Cậu nên hiểu ý của Hắc tổng. Thực ra, thỏa thuận này sớm đã được cậu ấy ký vào một tháng trước. Nghe Tả Khuynh Huyễn nói, Kỳ Lam Thanh nhớ tới một tháng trước. Hắc Phong giả bộ nói không thoải mái, muốn giao lại cổ phần cho hắn. Tiếc là khi đã bị đó Cung Nam Mạc làm gián đoạn nên cuối cùng hắn vẫn chưa đồng ý với Hắc Phong. Luật sư Tả, anh nên biết rằng tôi ở bên Hắc Phong không phải vì chuyện này. Đời trước không phải, đời này càng không phải. Nếu là vì điều này, Lam Thanh đã sớm đem những thứ đó về tay hắn. Tôi biết, nhưng đây là ý của Hắc Tổng. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu ý định của cậu ấy. Tả Khuynh Huyễn một lần nữa đưa lại văn kiện cho Kỳ Lam Thanh. Nhìn thẳng vào mắt Kỳ Lam Thanh, với sự quan sát nhạy bén của một luật sư, anh biết Kỳ Lam Thanh đang nói sự thật. Cậu nên biết tình trạng sức khỏe của Hắc Tổng. Công việc điều hành vất vả như vậy không phù hợp với cậu ấy. Hơn nữa, Hắc Tổng làm như vậy là tâm nguyện của anh ấy. Tả Khuynh Huyễn vừa nói vừa lấy ra một văn kiện khác từ trong cặp. Nếu có chuyện gì xảy ra với Hắc Tổng, số cổ phần và tài sản khác do cậu ấy đứng tên chỉ có thể để lại cho những người trong Hắc gia mà không cần di chúc. Cậu đã gặp qua những người đó. Cậu nghĩ thử ai đủ tốt để quản lý hết khối tài sản đó chứ? Nghĩ đến những người trong Hắc gia, Kỳ Lam Thanh càng không thể nói gì được. Nếu những họ tận tâm vì Hắc thị thì trách nhiệm sao có thể đổ hết lên thân thể ốm đau của Hắc Phong chứ? Kỳ Lam Thanh im lặng, thừa nhận những gì Tả Khuynh Huyễn nói là sự thật. Còn ông nội Hắc Phong, cậu cam tâm nhìn những người đó ngược đãi một lão già và khiến ông ấy không yên lòng sao? Tả Khuynh Huyễn đặt tập tài liệu trên tay lên bàn, rồi đẩy nó cho Kỳ Lam Thanh. Kỳ Tổng, đây là di chúc của Hắc Tổng. Về bản di chúc, tôi có thể khẳng định với cậu khi di chúc được lập, mối quan hệ của hai người đang rất căng thẳng. Ý tứ của Tả Khuynh Huyễn rất rõ ràng. Đó là trong hoàn cảnh như vậy, Hắc Phong cũng sẽ để lại gần như toàn bộ tài sản cho Kỳ Lam Thanh. Huống chi là bây giờ, Kỳ Tổng, tình thế cấp bách hiện tại mà công nghệ kỹ thuật Lam Thanh đang gặp phải không thể giải quyết bằng tiền. Cậu nên hiểu rằng chỉ cần cậu ký vào văn kiện chuyển nhượng này thì đối cậu, đối với Hắc Tổng và đối với công ty cậu, đối với Hắc Thị đều là chuyện tốt. Kỳ Lam Thanh phải thừa nhận những gì Tả Khuynh Huyễn nói đều đúng. Nhưng trong lòng vẫn có chút kháng cự. Kỳ Tổng, cho phép tôi nói thẳng. Ngay cả khi Hắc Tổng sau này được thay tim, cậu ấy cũng không được mệt mỏi quá sức. Cậu muốn cậu ấy một lần nữa ngã quỵ vì Hắc Thị sao? Là một luật sư giỏi, Tả Khuynh ngoài việc am hiểu luật còn xuất sắc đoán được lòng người. Tả Khuynh Huyễn đã nỗ lực khắc họa Hắc Phong là một người không thể gánh vác trách nhiệm nặng nhọc và đó là một điều cần phải nắm rõ nhất trong thời điểm hiện tại. Cái chính là để Kỳ Lam Thanh nghe lọt tai. Kỳ Tổng, để Hắc Tổng yên tâm điều trị trong bệnh viện, mong anh hãy ký vào văn kiện. Tả Khuynh Huyễn cương quyết vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Kỳ Lam Thanh. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Kỳ Lam Thanh cũng thỏa hiệp. Tôi ký, nhưng tôi có một điều kiện. Nhìn thấy Tả Khuynh Huyễn đang lắng nghe, Kỳ Lam Thanh ra điều kiện. Tôi chỉ tạm thời phụ trách số cổ phần này thay cho Hắc Phong. Khi Hắc Phong khỏe lại, quyền đại diện của tôi sẽ không có giá trị. Được rồi, không sao. Chỉ cần Hắc Phong khỏe hơn, tôi sẽ chuyển nhượng lại. Thế được chưa? Tả Khuynh Huyễn cười thâm hiểm. Một lời đồng ý cũng không thể khẳng định cho tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Lúc ký tên, Kỳ Lam Thanh lại nghĩ đến ông nội Hắc Phong. Ông nội anh ấy thì sao? Không sao đâu. Hắc Tổng đã sắp xếp mọi thứ, nên cậu chỉ cần ký thôi. Tả Khuynh Huyễn nhanh chóng đưa bút cho Kỳ Lam Thanh, sợ việc này lại bị gián đoạn. Sau khi Kỳ Lam Thanh ký xong, Tả Khuynh Huyễn nhanh chóng thu gọn tài liệu, Sau đó bỏ vào cặp và giữ chặt trong tay. Mới thở phào nhẹ nhõm. Kỳ Lam Thanh thấy kỳ lạ trước biểu hiện của Tả Khuynh Huyễn. Đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi lo lắng nói. Luật sư Tả, nói cho tôi biết, Hắc Phong không có chuyện gì chứ? Cái này, Kỳ Tổng, cậu nên đến bệnh viện một chuyến tự mình nhìn xem. Đối với việc Hắc Phong yêu cầu Cung Nam Mạc thông báo tin tức về cái chết của y, Tả Khuynh Huyễn không có lời nào để nói. Hơn nữa, Tả Khuynh Huyễn cảm thấy một khi một tin tức được tung ra, Kỳ Lam Thanh chắc phát điên lên và sẽ không dễ thuyết phục. Kỳ Lam Thanh khựng lại, tiếp đó nhấc chân lên chạy. Tả Khuynh Huyễn cảm thấy có một cơn gió lướt qua. Nhìn lại thì không còn thấy bóng dáng của Kỳ Lam Thanh đâu nữa. Phòng bệnh, thiết bị y tế không ngừng báo động. Bác sĩ và y tá đi ra đi vào vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Hà Thanh và Cung Nam Mạc buồn bã im lặng dựa vào tường. Phóng viên nhân cơ hội đến gần lén lút chụp ảnh. Đưa tin, các bệnh nhân khác, từng nhóm người mặc áo bệnh viện chen chúc dày đặc xung khu vực phòng bệnh của Hắc Phong. Ngay gần cửa phòng bệnh, thỉnh thoảng nghe tiếng bác sĩ đưa ra nhiều hướng dẫn cấp cứu xen lẫn với tiếng thiết bị cấp cứu báo động. Các bác sĩ mặc áo blau trắng đã tập trung lại. Còn có các bác sĩ cấp cao ở bệnh viện khác đến hội chẩn. Tâm trạng vô cùng nặng nề. Không chỉ vậy, Trần Dĩ Thành thậm chí còn ra cửa phòng cấp hét vào mặt những người đứng bên ngoài. Cút hết cho tôi. Bác sĩ phẫu thuật đã đến chưa? Mau vào đây cho tôi. Sau đó, có rất nhiều bác sĩ vội vàng tiếng vào phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, che khuất tầm mắt của những kẻ tò mò bên ngoài. Sự nặng nề, chán nản, không khí bên ngoài càng khiến người khác đứng ngồi không yên. Kỳ Lam Thanh thở hổn hển, đứng cách phòng cấp cứu 5-6 bước, thân thể cứng đờ. Gian nan bước tới như thể đang vượt qua nghìn sông nghìn núi. Nhìn đến Tả Khuynh Huyễn, Cung Nam Mạc lo lắng đụng vào Hà Thanh bên cạnh. Tại sao cậu ta lại tới? Lúc này không phải Kỳ Lam Thanh phải ở công ty giải quyết chuyện náo loạn sao? Sao cậu ta lại xuất hiện trong bệnh viện? Hẳn là do tên khốn Tả Khuynh Huyễn. Hà Thanh nghiến răng, nhìn vẻ buồn bã vô hồn trên mặt Kỳ Lam Thanh. Nói thẳng với Cung Nam Mạc, nơi này giao lại cho cậu. Nói xong, liền đi về phía Kỳ Lam Thanh. Trong mắt Kỳ Lam Thanh chỉ có bác sĩ và y tá ra vào. Đầu óc trống rỗng, bước đi một cách máy móc, loạng choạng suýt ngã. Kỳ Lam Thanh thất thần hoàn toàn không để ý đến Hà Thanh đang tiến đến. Khi cảm thấy tầm nhìn bị chặn lại, sau gáy hắn cảm thấy đau nhói sau đó ngất đi. Cung Nam Mạc bên kia nhìn thấy, bất lực nhìn người được khiêng đi. P.S. Mình cứ đang ở đây vì mọi chuyện vẫn trong tầm xem xét tình hình. Cách chương.